Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì tôi yêu anh, hay là vì anh vẫn còn nghĩ tới chuyện tôi là người đã đẩy cô ta, khiến cô ta sẩy thai con anh? Không, không phải vậy. Không phải vậy ư? Nhắc tới chuyện sẩy thai, lòng cô lại nhói đau. Lúc đó là cô ta tự tìm tới, sau đó lại giả vờ như bị cô đẩy ngã. Buồn cười làm sao, hôm đó cô lại nhận 4 cái tát từ anh. Cô nhếch môi cười, đẩy anh khỏi người cô. Kiều Di Hân nhìn vào khoảng không tối mịt bên ngoài cửa sổ, vô thức ra bên ngoài ban công để hóng gió. Lãnh Thiên Hàn, tuy vẫn là muốn cùng cô ái ân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, anh lại không làm nổi. Bóng lưng ấy sao lại cô đơn đến thế, khiến cho người ta muốn che chở dưới đôi cánh của mình. Anh bước tới bên cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô cũng không phản kháng lại gì. Anh kéo cô dựa sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Giọng anh khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu cô. Anh xin lỗi. Anh có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi tôi. Đáng lẽ ra tôi mới phải là người xin lỗi anh chứ. 8 năm trước là tôi thiếu anh một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã đẩy cô ấy ngã xuống cầu thang. Cô nhếch môi cười nhạt, giọng lạnh lẽo hẳn rồi về sau càng nhỏ hẳn. Tay anh vô thức siết chặt cô vào lòng, giống như là sợ sau khi anh buông tay ra, cô sẽ biến mất giống như 8 năm trước đó. Lãnh Thiên Hàn áy náy nhìn cô. Năm đó là anh sai, là anh đã hiểu lầm cô. Cô thật ra không có làm gì cả, mà đứa con trong bụng cô ta cũng không phải là của anh. Cô cũng rất muốn tự tát bản thân mình. Lúc đó sao anh lại tin lời cô ta đến như vậy chứ? Đến khi cô đi anh mới biết sự thật. Rồi đến khi cô quay trở về anh mới biết mình yêu cô. Anh biết nói sao đây? Chỉ có thể nói là bản thân quá ngu ngốc, dùng 8 năm mới phát hiện ra tình cảm của mình. Anh tựa đầu lên vai cô, thì thầm bên tai cô. Anh sai rồi, là anh đã không tin em, là anh quá ngu ngốc không nhận ra mình yêu em. Anh xin lỗi. Chỉ cần lần này em cho anh một cơ hội nữa thôi là đủ rồi. Kiều Di Hân hóa đá tại chỗ. Anh nói anh yêu cô. Cô chờ đợi, chờ câu nói này của anh. Cuối cùng đợi đến 8 năm sau mới nghe được. Khi nghe được câu này, cô chỉ cảm nhận được đau khổ. Tại sao lại như vậy? Cô nên vui mừng mới phải chứ. Có lẽ quá khứ kia vẫn là nỗi ám ảnh của cô. Thứ tình yêu rẻ mạc của cô anh nói, anh không cần. Bây giờ vẫn như vậy, làm sao thay đổi được? Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt tràn ngập sự bi thương. Làm sao em tin được anh đang cần thứ tình yêu không đáng một đồng của em đây? 8 năm trước. Nói tôi nghe đi, cậu có yêu con bé không? Tôi chỉ xem Hân Nhi như là em gái của mình, chưa bao giờ coi em ấy như là một người phụ nữ. Cậu chắc không? Chắc. Nếu con bé biết chắc đau lòng lắm đấy. Cậu có ý gì? Thì Hân Nhi yêu cậu. À. À cái gì? Tôi không yêu con bé. Hân Nhi chỉ như một người em gái của tôi. Với lại đó cũng không phải là mẫu người phụ nữ tôi cần. Tôi không có khả năng nuốt trôi. Tôi hiểu rồi. Lãnh Thiên Hàn ngập ngừng một chút rồi lên tiếng nói với Hàn Triệt. Lucy đang mang thai con của tôi. Tôi không thể để con mình thành con hoang được. Cậu có yêu cô ta không? Lãnh Thiên Hàn nhếch môi cười nhạt, tiếp tục lật đống văn kiện trên bàn. Tôi không có, nhưng sẽ từ từ bồi dưỡng. Hàn Triệt im lặng không nói gì hết. Anh vô thức liền liếc nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tiểu Hân đang khóc ở ngoài đó. Nước mắt giàn giụa, anh chỉ biết im lặng. Có lẽ cô bé nên biết sự thật để quên đi mọi chuyện. Di Hân đau khổ ôm mặt chạy vào thang máy. Cô ôm mặt khóc nức lên trong thang máy. Sau khi dừng lại ở tầng hầm, cô liền bước vào, xe chạy khỏi tầng hầm. Cô chạy về biệt thự nhà mình rồi im lặng bước vào trong phòng mình. Cô sắp xếp quần áo của mình. Cô sẽ đi nước ngoài, và có lẽ đây là cách tốt nhất. Dù sao, mình cũng không thể phá gia đình của anh. Đứa bé đó cần một gia đình trọn vẹn. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô đứng trước cửa sổ cho đến sáng ngày hôm sau. Cốc cốc cốc. Cô chủ ạ, bên ngoài có người cần tìm cô, tên là Lucy ạ. Nghe thấy cái tên Lucy, cô cứng đờ, ánh mắt ngập tràn đau khổ. Cô chỉnh sửa lại quần áo, bôi một ít phấn lên, che đi đôi mắt thâm quầng của mình. Cô bước ra khỏi phòng ngủ. Trước mắt cô là một cô gái thanh tú, nước da trắng, đôi mắt màu xanh có vẻ như là con lai. Cô tìm tôi có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net